Ma kết thiên bình, dược ngọt. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào việc em vẽ đẹp hơn cậu ấy. Lương Thiên Bình nhìn Trình Thất Nữ, cằm hơi hất lên, trông bộ dáng rất cao ngạo và tự tin, tựa như đang nói về một chuyện không thể hiển nhiên hơn được nữa. Cô cũng chẳng thèm để lại cho Tô Song Tử một chút mặt mũi nào. Cả lớp rơi vào yên tĩnh, người nào người nấy đều quay mặt nhìn nhau. Ai cũng biết quan hệ giữa Lương Nhân Mã và Tô Song Tử rất tốt. Họ thân nhau như chị em nhưng sao đột nhiên lại thành thế này? Sở Ma Kết cũng có chút bất ngờ. Anh ngước mắt nhìn góc mặt có vẻ lạnh lùng của cô gái này. Bực bội trong lòng bỗng bị quét sạch sành sanh. Nếu như có thể ở bên cạnh cô, thì làm cái gì cũng được. Anh có chút chờ mong. Tô Song Tử khó tin mà nhìn Lương Thiên Bình, lộ ra vẻ mặt đau lòng. Nhân Mã, nếu như cậu muốn vẽ thì tớ sẽ không giành với cậu. Nhưng cậu nói như vậy thì không hay cho lắm. Lương Thiên Bình lơ đãng nói. Tớ nói thật mà thôi. Nếu như không phục thì chúng ta có thể so tài mà. Được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa. Yên lặng một chút cho thầy. Trình Thất Nữ hơi đau đầu. Trong lòng thầm than rốt cuộc đứa nhỏ Lương Nhân Mã bị gì mà thỉnh thoảng tính cách lại giống như biến thành người khác thế này. Chuyện Lương Nhân Mã bị bắt nạt tất nhiên ông ấy đã nghe nói từ chỗ hiệu trưởng. Lần đầu biết được chuyện này ông rất cây ếch iota ép sợ. Với sự hiểu biết của ông về Lương Nhân Mã, cô trông không giống như người dễ bị bắt nạt. Chuyện của Hạ Nhược Tinh vẫn còn nguyên trong ký ức của ông. Tuy nhiên hiệu trưởng đã kể nên ông cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ. Giờ dáng vẻ của Lương Nhân Mã chẳng khác gì một ác nữ. Còn Tô Song Tử thì giống một cô nhóc đáng thương bị người ta bắt nạt. Trình Thất Nữ cảm thấy tâm trạng của mình thật vi diệu. Nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì mà chỉ ho một tiếng nói. Nếu như hai em đều muốn vẽ, vậy so tài là công bằng nhất. Bây giờ các em lên bảng tùy ý vẽ cái gì đó xem của ai đẹp hơn thì chọn người đó. Bạn học Tô Song Tử em cảm thấy thế nào? Tô Song Tử không muốn tranh giành với Lương Thiên Bình. Như thế trông quá cố ý. Hơn nữa cô ta cũng không nắm chắc phần thắng. Không thể mất mặt được. Cô ta khéo léo hiểu lòng người mà nở nụ cười. Không cần đâu. Nhân Mã muốn vẽ thì để cậu ấy vẽ. Em ổn mà. Cô ta nói xong thì nhìn thoáng qua Lương Thiên Bình. Nhân Mã, cậu không cần làm như vậy. Tớ sẽ không giành với cậu. Chúng ta không phải bạn bè sao? Lời này của cô ta nói đến trôi chảy. Tự nhiên mà khéo léo. Biến Lương Thiên Bình trông chẳng khác gì kẻ đang cố tình gây sự và bắt nạt cô ta vậy. Hạ Bắc Giải ngồi ở phía sau không chịu được cảnh này. Hét lên, Lương Nhân Mã, cậu bị làm sao vậy? Tô Song Tử xem cậu là bạn bè mà cậu còn nhằm vào cậu ấy như vậy làm gì? Lương Thiên Bình không thèm để ý đến cậu ta. Cười như không cười nhìn Tô Song Tử. Giật giật khóe miệng. Vậy thì cảm ơn. Bạn tốt. Tô Song Tử cười lại nhẹ nhàng. Trình Thất Nữ vỗ tay. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Sở Ma Kết và Lương Nhân Mã phụ trách báo bảng. Phải giải quyết ngay trong tuần này. Mấy đứa nhớ làm nhanh một chút. Mà thầy cũng không cần các em giật giải thưởng gì cả. Chỉ cần có thể ứng phó với kiểm tra là ổn. Thôi mọi người tiếp tục học đi. Phía dưới không ai có ý kiến. Nói tới nói lui việc này vốn dĩ không liên quan đến bọn họ. Các bạn học đều lấy sách ngữ văn ra đọc thơ cổ. Lương Thiên Bình lẳng lặng ngồi xuống. Cũng lấy quyển sách ngữ văn từ trong ba lô ra. Trong phòng học nhất thời tràn ngập tiếng lật sách. Không khí học tập lan tỏa. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Lúc tan học Sở Ma Kết đi đến bên cạnh Lương Thiên Bình mời cô cùng nhau ăn cơm trưa. Lương Thiên Bình đương nhiên sẽ không từ chối. Vui vẻ đồng ý, Tô Song Tử nhìn Sở Ma Kết. Do dự muốn mở miệng. Lại đúng lúc Hạ Bắc Giải cũng đi tới. Cậu ta khó chịu nhìn Lương Thiên Bình. Trông vẻ mặt không thoải mái gì cho cam. Lương Nhân Mã. Lúc sáng cậu có ý gì mà lại đi kiếm chuyện để Tô Song Tử xấu hổ thế? Lông mày Sở Ma Kết khẽ nhíu. Muốn nói gì đó nhưng đã bị Lương Thiên Bình kéo tay áo ngăn lại. Cô thân mật kéo cánh tay Sở Ma Kết. cười nhẹ nhàng nói với Hạ Bác Giải. Tôi ghen không được à, nếu như là cậu thì sao? Bạn gái của mình và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình cùng nhau làm báo bảng. Cậu có vui không? Đôi mắt Sở Ma Kết nhìn cô không nói lời nào. Biết cô không muốn làm quan hệ anh em của bọn họ căng thẳng. Hạ Bác Giải sững sờ. Lập tức ngượng ngùng. Cũng đúng. Xin lỗi nha. Đúng vậy. Để Tô Song Tử và anh Ma Kết cùng nhau làm báo tường thì đúng là thấy hơi kỳ lạ. Thêm nữa tại sao Tô Song Tử lại xung phong? Hạ Bác Giải không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tô Song Tử. Tô Song Tử luống cuống chớp mắt. Lập tức chấn định nói. Xin lỗi nha. Tớ không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó tớ chỉ muốn góp một phần sức mình cho lớp thôi. Vậy à? Hạ Bác Giải không nghi ngờ gì cả. Gật đầu cười nói. Vậy đi thôi. Cùng đi ăn cơm. Ừ, Tô Song Tử trả lời. Chần chờ nhìn thoáng qua Sở Ma Kết. Hạ Bác Giải biết cô ta lo lắng. Nói. Anh Ma Kết. Lần trước chúng ta không ăn được. Lần này cùng đi không? Không. Sở Ma Kết nhàn nhạt từ chối rồi nắm tay Lương Thiên Bình đi đến cửa phòng học. Tôi muốn ăn cùng bạn gái. Ồ ô, Hạ Bác Giải vội vàng gật đầu. Cười xấu xa, là tôi không thức thời. Các cậu cứ từ từ ăn. Tô Song Tử à, chúng ta đi thôi. Tô Song Tử mím môi. Ừ, vừa ra khỏi phòng học Lương Thiên Bình đã buông Sở Ma Kết ra. Duy trì một khoảng cách an toàn với anh. Sở Ma Kết híp mắt. Dùng xong rồi thì vứt à? Lương Thiên Bình sửng sốt một chút. Không phải, đang ở bên ngoài. Chúng ta vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Lỡ như bị thầy cô nhìn thấy thì sao? Hình như Trình Thất Nữ đã để mắt tới bọn họ. Không nói về chuyện này nữa. Lương Thiên Bình hào hứng và sôi sục nhìn anh. Đôi mắt lóe lên tia sang. Báo bảng kia cậu định làm thế nào? Sở Ma Kết nhét tay vào túi. Lười biếng nói. Cứ làm đại thôi. Không được. Lương Thiên Bình chém đinh chặt sắt nói. Tôi khoe khoang khoác lác ở trước mặt nhiều người để cướp từ trong tay Tô Song Tử về. Nếu như lỡ làm ra một sản phẩm rách nát thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Sở Ma Kết liếc nhìn cô. Vậy cậu muốn thế nào? Đương nhiên là giành được hạng nhất. Hoặc là tôi không vẽ. Hoặc là tôi phải vẽ tốt nhất. Lương Thiên Bình phấn chấn. Tôi, một người giỏi vẽ. Cho dù là đánh cược 100.000 fan hâm mộ của mình thì tôi cũng muốn giành được hạng nhất. Sở Ma Kết nhìn dáng vẻ với ý chí chiến đấu bừng bừng của nàng thiếu nữ này. Môi hơi cong lên có chút muốn cười. Được, cậu muốn vẽ thế nào? Tôi muốn vẽ bột nước. Lương Thiên Bình nghĩ ngợi. Một lát nữa sau khi cơm nước xong cậu cùng tôi đến canteen mua thuốc màu. Sau đó bàn bạc cụ thể xem là vẽ cái gì. Còn có, Sở Ma Kết nghe miệng bạn gái nói đầy công việc vẽ vời. Xem ra đã lấy báo tường thành sức nặng của sinh mệnh rồi. Anh có chút bất đắc dĩ thở dài. Đã hiểu muốn yêu đương một cách bình thường là chuyện không thể nào. Ừ, nghe cậu hết. Sau khi Lương Thiên Bình và Sở Ma Kết cơm nước xong thì cùng nhau đi mua thuốc màu. Canteen trong trường không có nhãn hiệu mà Lương Thiên Bình muốn mua. Chúng không chống nước và chống bụi, mà Sở Ma Kết, kẻ bị Lương Thiên Bình chỉ điểm là người khơi mào trận chiến này bị ép gánh vác trách nhiệm mua thuốc màu. Bất đắc dĩ đành phải đi ra ngoài trường, còn Lương Thiên Bình thì một mình trở về phòng học trước. Học sinh ở lại trường ăn cơm vốn không nhiều cho nên lúc này phòng học không có mấy người. Lương Thiên Bình nhìn thấy Tô Song Tử đã trở về, đang ngồi ở chỗ của mình làm bài tập. Lương Thiên Bình nhíu mày, chậm rãi đi qua thuận miệng hỏi một câu. Cậu ăn cơm xong rồi sao? Ừ, Tô Song Tử thấy cô đi tới. Thần kinh có hơi căng cứng bèn đứng dậy để cô vào. Lương Thiên Bình vào ngồi xuống, cúi đầu yên lặng chơi điện thoại. Tô Song Tử thấy cô dường như không có chuyện gì muốn nói thì thở phào nhẹ nhõm. Cầm bút lên vừa định tiếp tục làm bài tập thì nghe cô giống như vô ý mà hỏi. Song Tử. Tớ hỏi cậu một chuyện. Cậu thích Hạ Bác Giải à, hả? Tô Song Tử sững sờ. Tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì hình như cậu ta rất thích cậu. Lương Thiên Bình liếm môi cười nói. Tớ có hơi tò mò về cảm giác của cậu đối với cậu ta.